Một khi nói rồi lại khiến tôi đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Trái tim mong manh cùng da mặt mỏng này. Thiệt không chịu nổi sự u mê này đâu. Thấy tôi không trả lời. Cậu cả khẽ cười. Nụ cười đầy hứa hẹn một đêm mưa giông bão táp. Chiếc váy ngủ của tôi bị cậu kéo ra khỏi cơ thể. Chiếc quần con thô sơ cũng bị cậu tháo phăng không thương tiếc. Trước mắt cậu, tôi cứ thế tê a ớ huyền y tê a upsilon ô huyền y g như nhộng. Bị cậu nhìn tới nhìn lui không sót một vị trí nào. Cậu càng nhìn tôi càng đỏ mặt. Lại tìm chỗ chui rút tránh ánh mắt của cậu. Cậu cũng không gấp. Cậu để tôi rút vào sát trong vách. Cậu mới trực tiếp nhào đến chỗ tôi. Tôi cũng không biết cậu cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường từ lúc nào. Nhìn thấy thân trên của cậu áp sát người tôi. Từng đường cơ săn chắc áp vào da thịt tôi khiến lòng tôi rộn ràng như xuân tới. Tiếng thở gấp gáp của cả hai như tiếp thêm du xê vọ y g mãnh liệt. Cậu ôm siết lấy tôi rồi hôn không ngừng. Bàn tay thon dài từng chút một len lỏi vào giữa chân tôi. Như là đang tìm tòi cái gì đó. Tôi đứng giữa ranh giới của lo lắng và su y g sứa y g. Càng lúc càng mạnh bạo hơn phối hợp với cậu. Cậu cả cắn nhẹ vào môi tôi. Cậu nỉ non, tách chân ra đi em. Tách nhẹ ra. Tôi gật đầu nghe theo lời cậu. Từ từ tách đôi chân của mình ra. Cậu cả không đợi chờ gì thêm liền cho tay mình tiến vào nơi u mê nhất của người phụ nữ. Ngón tay xoa xoa nhẹ trước huyệt nhỏ. Cậu khẽ cười, chậc lưỡi, ẩm ướt thật. Tôi cũng không rõ là cậu đang khen hay chê. Tôi chỉ thấy toàn thân mình phát lên từng đợt tê dại kích thích. Bàn tay ma thuật của cậu xoa ở đâu? Tôi như phát run lên ở đó. Ngón tay thon dài của cậu mơn trớn tới lui. Lắm lúc lại trà sát khiến tôi run bần bật lên được. Đột nhiên khoảng nói gì? Cậu lại tách chân tôi ra thật mạnh. Chiếc quần trên người cậu cũng được cởi phăng ra. Để lộ dưới ánh nến là củ khoai, nóng hổi to dài đã sừng sững. Mở mắt, tôi nhìn những đường gân guốc của củ khoai. Trong lòng thoáng run lên vì sợ hãi. Quái, tại sao nó lại như vậy nhỉ? Sao lại, xấu xí như vậy, có muốn sờ thử không? Nghe cậu hỏi, tôi lắc lắc đầu thật mạnh. Cả người lại cố co rút vào trong. Cậu cả giữ chặt eo tôi. Cậu giữ yên để tôi không di chuyển đi đâu được cả. Ở ranh giới cuối cùng của du xê vọ y g. Cậu ôm chầm lấy tôi. Củ khoai. Gần guốc chọc thẳng vào bụng tôi. Cậu khàn giọng, anh đợi lâu lắm rồi. Cho anh đi, đừng sợ, tôi không trả lời. Hai mắt nhắm chặt lại để đón cơn thịnh nộ của cuồng long, dưới thân tôi. Cái gì đó mềm mềm chọc nhẹ vào huyệt nhỏ. Ban đầu thấy có chút kích thích nhưng dần dần. Sự đau đớn lại ập tới khiến tôi phải cắn chặt môi run lên bần bật. Cậu cả xoa xoa ngực tôi. Cậu run rẩy gằn giọng, sẽ không đau. Cố chút nữa sẽ không đau. Tôi đưa tay vịn lên vách. Hai hàng nước mắt chảy dài khi. Cự long. Phá hỏng bức rào chắn mỏng manh cuối cùng. Cậu cả bỗng dưng dừng lại. Cậu gồng người cúi xuống hôn lên môi tôi. Hôn lên những giọt nước mắt của tôi. Cậu nghẹn giọng trấn an. Anh xin lỗi. Em đừng khóc. Sẽ không đau nữa đâu. Anh hứa. Anh hứa. Cậu dỗ dành rất lâu. Thân dưới thì gấp đến co rút nhưng lý trí vẫn cố tỉnh táo để xoa dịu nỗi đau của tôi. Đợi đến khi tôi sẵn sàng lần nữa, cậu mới tiếp tục việc của mình. Lúc mới bắt đầu lại quả thật rất đau. Nước mắt tôi lại vô thức chảy dài xuống. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, cậu cả ngoài động thân còn ôm hôn mơn trớn. Tôi cuối cùng cũng hòa làm một được với cậu. Sau cơn đau đớn qua đi là từng đợt luận động từ nhẹ đến mạnh. Rồi từ mạnh đến cực mạnh, cơ thể tôi lắc lư lên lên xuống xuống theo từng động tác đẩy người của cậu. Đôi gò bồng nhấp nhô lên xuống, đôi môi tôi không nhịn được mà phát ra rất nhiều tiếng nỉ non yêu kiều, cậu cả cấu nhẹ vào mông tôi. Cậu vừa động vừa nói, rên nữa đi, đừng ngại, được cậu tiếp sức, tôi lại phát ra rất nhiều tiếng rên nhỏ rồi đến vừa. Chốc chốc lại dùng tay mơn trớn cơ bắp của cậu khiến cậu như không chịu được nữa. Cuối cùng, đỉnh điểm của cơn hoang ái, tôi được cậu đưa lên mây xanh. cảm giác run rẩy vì Su-Yi-Gơ lần đầu có được này. Thật khiến cho người khác chết mê chết mệt. Cậu cả nằm trên người tôi. Thân dưới vẫn co rút trong người tôi. Thêm một lần rồi một lần. Đêm nay quả thật không thể ngủ được. Mùi vị của đêm tân hôn. Mùi thơm của hoang ái. Mùi của nước mắt mặn nồng và mùi của máu thơm thoang thoảng. Tất cả như một bức tranh thật đẹp và sinh động về thứ gọi là Juicy Vọ Y G. Mỹ vị tuyệt nhất của trần gian. Cách chương.